đỉnh cấp cuồng tế, chương 440, toàn thành treo thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi không đến hơn một tháng thời gian, Triệu gia liên tiếp thiệt hại ba tên nhân vật trọng yếu, cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, cảm giác phảng phất có một chương vô hình lưới lớn bao phủ tại Triệu gia trên đỉnh đầu bọn hắn, nhưng là một đám vươn cổ chịu chết chim chóc, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tờ này lưới lớn bao phủ mà đến, đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Bây giờ Triệu gia có thể nói người người cảm thấy bất an. Bởi vì ngươi căn bản vốn không biết kế tiếp hắc thủ sau màn này lại đối phó chính là ai, là hắn, cũng là ngươi. Trong toàn bộ đại sảnh bầu không khí quỷ dị tới cực điểm, không ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Triệu Trung Lệnh ngồi ở thủ tọa phía trên, sắc mặt tái xanh tới cực điểm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà một cỗ âm u lạnh lẽo tới cực điểm sát ý, đã từ trên người hắn lan tràn ra, bao phủ tại trong toàn bộ đại sảnh. Không bao lâu Triệu Trung Lệnh cuối cùng mở miệng, trong thanh âm lộ vẻ dữ tợn. Như thế nào từng cái một cũng không nói chuyện, ta đem các ngươi gọi trở về, không phải xem các ngươi làm câm, nói cho ta nghe một chút kế tiếp đến cùng nên làm cái gì. Tất cả mọi người đều câm như hến, nhao nhao cúi đầu không nói, tại chỗ đều là nhân tinh, ai cũng biết chưa hiểu Trung Lệnh đang bực bội, vạn nhất bọn hắn nói lời không phải Triệu Trung Lệnh muốn nghe, chẳng phải là đụng trên họng súng. Người Triệu gia phản ứng, nhưng Triệu Trung Lệnh sắc mặt trở nên càng thêm phiền muộn đứng lên, trực tiếp chỉ vào cách mình người gần nhất người Triệu gia, lạnh giọng nói. Triệu Lực, ngươi nói cho ta nghe một chút, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bị điểm danh tên này, người Triệu gia thân thể run lên, trên mặt thoáng qua một tia tái nhợt chi sắc, nơm nớp lo sợ nói. Cái này người gia chủ này, ta cảm thấy chúng ta việc cấp bách là hẳn là trước tiên tìm được nhị gia rơi xuống mới được, hơn nữa, đối phương bắt giữ nhị gia chưa chắc là muốn giết nhị gia, chỉ cần chúng ta tìm được nhị gia dấu vết nói không chừng còn có thể cứu nhị gia. Ngậm miệng, cứu nhị gia, chẳng lẽ ta không biết không? Đây chính là ngươi nói biện pháp sao? Cút ra ngoài cho ta. Triệu Trung Lệnh lửa giận ngút trời, đây coi là chó má gì biện pháp, hắn thật sự nhịn không được giơ tay lên một chưởng hung hăng đập vào tên này người Triệu gia trên thân, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Triệu Trung Lệnh nhìn cũng không nhìn tên này người Triệu gia, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào một người khác trên thân, tức giận nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút có ý kiến gì không? Không có, nếu như ngươi nói không ra ta hôm nay liền phế bỏ ngươi. Cái này người Triệu gia thân thể run lên, trên mặt mang một tia sợ hãi, thanh âm run rẩy nói. Gia chủ, ta cảm thấy việc cấp bách chúng ta hẳn là tìm ra bắt cóc nhị gia hắc thủ sau màn mới có thể, chỉ có tìm được hắc thủ sau màn này, chúng ta mới có thể thay đổi cục diện, nếu không, chúng ta đem thời thời khắc khắc ở vào bị động ở trong, đây đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn bất lợi. Ngươi có ý kiến gì không? Triệu Trung Lệnh thần sắc âm lãnh theo dõi hắn, không có lập tức động thủ. Cái này người Triệu gia phát hiện Triệu Trung Lệnh không có động thủ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ, ta cả gan hỏi một câu, cho tới bây giờ chúng ta tra được đầu mối gì không có. Đây chính là manh mối. Triệu Trung Lệnh nắm lên trên mặt bàn một vật vứt cho cái này người Triệu gia. Đây là một chương chiếu phiến, một đạo bóng lưng ảnh chụp không nhìn thấy chính diện. Nhưng mà lờ mờ có thể nhìn thấy đạo này bóng lưng hẳn là nam nhân, hơn nữa trên tay của hắn mang theo một cái đồ vật gì, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng mà đang cầm đến ảnh chụp trước tiên, Triệu Trung Lệnh liền nhận ra được bị nhấc trong tay đúng là Triệu Khải Trắng. Bởi vì Triệu Khải Trắng rời đi Triệu gia thời điểm, mặc quần áo cùng trên tấm ảnh giống nhau như đúc. Gia chủ, đây là, tên này người Triệu gia trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Triệu Trung Lệnh âm thanh lạnh lùng nói ra. Đây chính là mang đi ta nhị đệ hắc thủ sau màn, cái này chương chiếu phiến hay là từ một cái ưa thích dã ngoại chụp ảnh nhân thủ bên trên cầm tới, cũng là duy nhất một chương chiếu phiến, đồ vật ta đã cho ngươi, bây giờ nói ngươi cách nhìn. Nhớ kỹ, ta không muốn nghe lời vô ích gì. Câu nói sau cùng, đầy đủ cho thấy Triệu Trung Lệnh nội tâm sát ý đến cỡ nào nồng đậm. Cái này người Triệu gia biến sắc chần chờ một chút nói. Nhà, gia chủ, nếu như đối phương thật là hướng về phía chúng ta Triệu gia tới, chứng minh đối phương cùng chúng ta Triệu gia cừu hận rất lớn. Nhưng mà đối phương hết lần này tới lần khác chỉ là bắt cóc nhị gia, mà không có lựa chọn đối với Triệu gia động thủ, này liền chỉ có một giảng giải, thực lực của đối phương không đủ để đối phó chúng ta toàn bộ chơi Triệu gia, cho nên mới chỉ dám lén lén lút lút động thủ thông qua bắt cóc nhị gia, tới để chúng ta trong lòng đại loạn, từ đó từng cái đánh tan. Biện pháp của ta rất đơn giản, hắn không phải là muốn giấu ở chỗ tối sao? Chúng ta hết lần này tới lần khác không để hắn toại nguyện, chúng ta Triệu gia có lẽ tìm không thấy hắn, nhưng mà không có nghĩa là người khác tìm không thấy hắn, chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng Giang Thành những thế lực khác đến tìm đến hắn, đem hắn từ chỗ tối bước đến chỗ sáng tới, đến lúc đó, hắn còn không tùy ý chúng ta sâu xé. Triệu Trung Lệnh nhíu mày, đạo, bọn hắn sẽ giúp chúng ta sao? Cái này người Triệu gia trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đạo. Gia chủ có đôi lời gọi là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chỉ cần chúng ta Triệu gia đưa ra đầy đủ thù lao, ta muốn không có ai sẽ cự tuyệt. Hảo, Triệu Trung Lệnh nhất ba trường đập vào bên cạnh trên bàn dài. Cứ dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ lấy ra một ức tới treo thưởng hắc thủ sau màn này, trừ cái đó ra chúng ta Triệu gia còn có thể lấy ra một cái huyền nguyên đan tới coi là tiền thưởng, nếu ai có thể thứ nhất tìm được cái bóng lưng này chủ nhân, đây đều là án, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý. Là, gia chủ ta đây liền đi an bài. Theo Triệu gia động tác từng chương sao chép đi ra ngoài ảnh chụp bắt đầu truyền khắp Giang Thành, xuất hiện ở các đại thế lực trên bàn sách nhường vô số người kinh ngạc, đạo này bóng lưng chủ nhân rốt cuộc là ai, dám như thế không kiêng nể gì cả. Hứa gia thư phòng, Hứa gia lão gia tử Hứa Phong Niên ngồi ở trên ghế bành, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một chương chiếu phiến. Cái này chương chiếu phiến chính là Triệu gia sai người đưa đến Hứa gia tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái này chương chiếu phiến, cau mày, mặc dù thấy không rõ lắm ảnh chụp chủ nhân khuôn mặt nhưng mà không biết vì cái gì, nội tâm của hắn ở trong từ đầu đến cuối có một tia hồ nghi. Bởi vì hắn cảm thấy đạo này bóng lưng vô cùng quen thuộc, hắn giống như đã gặp ở nơi nào. Có thể trong lúc nhất thời hắn chính là nghĩ không ra. Tô Lạc, đột nhiên, trong đầu của hắn đột nhiên thoáng qua một thân ảnh tới, hơn nữa đạo thân ảnh này dần dật cùng trên tấm ảnh thân ảnh trùng hợp lên. Là hắn, Hứa Vong Niên cả người cơ hồ không khống chế được từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ảnh chụp, lông mày sâu đậm nhăn lại. Hắn 100% xác định đạo thân ảnh này chủ nhân chính là Tô Lạc. Nhưng mà Tô Lạc có bắt giữ Triệu Khải Bạch thực lực sao? Triệu Khải Bạch võ đạo thiên tư tính là rất không tệ, đã sớm bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, hơn nữa thực lực tại Viêm Hoàng tông sư bảng mặc dù không tính toán gần phía trước nhưng dầu gì cũng là trên bảng nổi danh. Cách chương.